Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1586, chương 1587, Đại Địa Thiên Thần xuất thủ. Vòng sáng màu đen đem hết thảy đều che giấu, nó còn thả ra cực kỳ khủng bố lực cắn nuốt, đem chung quanh đại địa cùng thực vật đều điên cuồng địa hút vào vòng sáng bên trong, sau đó xoắn nát chôn vùi. Vòng sáng phạm vi có ngàn dặm, nhưng chân chính sinh ra lực lượng hủy diệt phạm vi lại chừng 2.000 dặm, thậm chí 3.000 dặm. Đây chính là một diệt thế thuật pháp. Hứa Tiểu Lan đám người dựa vào vận dụng thể nội lực lượng ngăn cản mới không còn bị hút vào vòng sáng màu đen bên trong. Bọn họ đều rất khẩn trương nhìn vòng sáng, lo âu chân chân tình cảnh. Vòng sáng có thể thôn phệ vạn vật, liền dò xét vào vòng sáng thần thức cũng cùng nhau chiếm đoạt. Cho nên bọn họ căn bản không biết vòng sáng bên trong sẽ phát sinh cái gì. Không bao lâu, vòng sáng màu đen bắt đầu co rúm lại, mặt đất bị cắn nuốt ra một cái sâu không thấy đáy đen hố. Không có vật gì, không gian tan biến, hỗn độn gió ở chung quanh tàn phá, chôn vùi đến chung quanh hết thảy. Trong vòng ngàn dặm thiên địa đã không có bất kỳ vật chất hình thái đồ. An Lâm biết thuật pháp lúc bộc phát, ngay cả quang đều phải bị hấp thu cùng chiếm đoạt, ngay cả đạo đều phải băng liệt cùng hủy diệt, hơn nữa còn là chân chính trên ý nghĩa hủy diệt. Đối với hết thảy sự vật mà nói, kết quả đều là vĩnh viễn quy về hắc ám cuối cùng chỗ này. Không một thoát khỏi may mắn, tâm thần mọi người thấp thỏm nhìn cảnh tượng trước mắt, thứ gì cũng bị mất. Ở thuật pháp phạm vi tối hạch tâm chi địa trần trần, sẽ còn bình yên vô sự sao? Đen sẫm vòng sáng co rúm lại tới nhỏ nhất, co rúm lại tới chiến trường tối hạch tâm chi địa thời điểm. Trong lòng mọi người chợt giật mình, có đại địa trôi lơ lửng ở hư không? Không, chính xác điểm tới nói là đại địa đã bị chôn vùi thành hư vô, chung quanh đã không có đại địa, chỉ có kia một nơi vẫn có đại địa tồn tại. Người mặc vải thô áo gai thiếu niên xích cước đứng ở trên vùng đất, thần sắc lãnh đạm nhìn đại địa thiên thần, thân thể không dính một hạt bụi, phảng phất cái gì sự tình cũng không có phát sinh. Nhưng do hắn thân thể thả ra màu trắng kỳ dị vòng sáng, lại trương hiển hắn bất phàm. Ánh sáng màu trắng trong vòng, từng ngọn cây cọng cỏ, một viên cục đá, một hạt bụi nhỏ, cũng khác với ngoại giới. Đại địa thiên thần dưới chân đã không có đại địa, nhưng vẫn đứng thẳng ở hư không, vị nhiên bất động, phảng phất không có bất kỳ lực lượng có thể để cho hắn dao động. Hắn nhìn trần trần thả ra vòng sáng, cặp mắt híp lại, tự thành thiên địa, vô trần nơi, nguyên lai ngươi quán tưởng vũ trụ đã đến một bước cuối cùng, đã có thể để cho nội vũ trụ ảnh hưởng thực tế. Trần trần không để ý đến đại địa thiên thần, lần đầu tiên đưa mắt nhìn sang một bên, nhìn chỉ ngây ngốc đứng ở ánh sáng màu trắng vòng bên ngoài. Nắm hắc kiếm chém ở vòng sáng tường ốp thượng Kiều Tư Thiên Thần. Kiều Tư Thiên Thần trên mặt vẫn có vẻ khó tin. Hắn đánh vỡ đầu cũng sẽ không nghĩ tới chính mình một kích toàn lực, cửu trọng thần hoàn hạ sánh bằng sáng thế cảnh một kích đáng sợ, lại bị trần trần không bị thương chút nào địa đỡ được. Trần trần không một chút biểu tình mà nhìn Kiều Tư Thiên Thần, rốt cuộc mở miệng nói: đánh xong sao? Kiều Tư Thiên Thần sửng sốt một chút, tựa hồ không biết hắn những lời này hàm nghĩa. Trần trần lãnh đạm đạo: đánh xong liền cút cho ta đi. Hắn một tay hướng về phía Kiều Tư Thiên Thần cách không vung lên. Kiều Tư Thiên Thần giật mình trong lòng, nhưng còn không tới kịp làm gì, hắn thân thể liền gặp đòn nghiêm trọng, ngực lõm xuống thật sâu đi vào, xương cốt máu thịt trong nháy mắt băng liệt. Lực lượng kinh khủng, tốc độ cực kỳ nhanh, Kiều Tư Thiên Thần căn bản không có bất cứ cơ hội nào đi phản kháng. hắn phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay ngược mấy trăm dặm, hóa thành một điểm đen. Chỗ cực xa, An Lâm đám người thấy một màn như vậy, như thế không thể tưởng tượng nổi. Tôn Vũ Lạc không bị thương chút nào, đỡ được Kiều Tư Thiên Thần một kích mạnh nhất. Quyền Thánh, một cái tát đánh bay rồi Kiều Tư Thiên Thần. Đại Bạch, mẹ ta nha, gâu. Bọn họ biết Trần Trần Ngưu Bức, nhưng không biết Trần Trần Ngưu Bức tới mức này a. An Lâm không nhịn được đưa mắt về phía bên người Cổ Long Đế, lại nhìn thấy Cổ Long Đế cũng là vô cùng ngạc nhiên, cùng ngạc nhiên nhìn Trần Trần. An Lâm, ngoặc kép, cho nên nói, ngay cả vị này thứ tư thiên tử, cũng không biết thứ hai thiên tử có nhiều ngưu bức sao. An Lâm suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm giác không đúng lắm a. Thời gian thiên thần coi như trí cao quyền bính hạ tối cường quyền chuôi. Nàng và Trần Trần khi đối chiến, mặc dù cũng là bị ăn hiếp, nhưng dầu gì cũng bị thương Trần Trần. Bây giờ Kiều Tư Thiên Thần cửu trọng thần hoàn trạng thái, từ cảm giác mà nói, không thể so với thời gian thiên thần yếu bao nhiêu. Thế nào liền Trần Trần một cọng tóc gáy cũng không đả thương được. Cái này không khoa học a. Trần Trần tựa hồ có tâm linh cảm ứng, đoán được trong lòng An Lâm nghi ngờ, lại quay đầu nhìn về An Lâm. Hãn Hữu Địa kiên nhẫn giải thích, ta ở thời gian không gian kỳ dị bên trong, xem vô thế giới số, có cảm ngộ. An Lâm thụ sủng nhược kinh địa bừng tỉnh đại ngộ. Trần Trần đại lão, ngài chuyên tâm đối địch a, không cần vào lúc này nói với ta những thứ này a. Vị này bộ dáng thanh tú thiếu niên, đối với người nào đều là một bộ lạnh lùng dáng vẻ, duy chỉ có đối với An Lâm là đặc biệt. Một điểm này mọi người bây giờ càng chân thiết cảm nhận được. Hứa Tiểu Lan có chút nghi ngờ nhìn đeo ở sau lưng nam tử liếc mắt. Cổ Long Đế cũng nhìn An Lâm liếc mắt, trong mắt lại mơ hồ toát ra mùi giấm. An Lâm cả người đều là Sparta. Tiểu Lan, ngươi nghe ta giải thích. Còn có tiểu thư Cổ Long Đế tỷ, ánh mắt của ngươi xảy ra chuyện gì? Không cần giải thích, ta không hoài nghi ngươi. Hứa Tiểu Lan cười híp mắt nói, ta sư phụ đối với ngươi so sánh ta tốt. Cổ Long Đế quệt quệt khóe môi. An Lâm, ngoặc kép, hắn lại bởi vì Trần Trần lâm vào tình cảm vòng xoáy rồi hả? Cái này kêu là chuyện gì à? Bất quá An Lâm ngược lại là thật không nghĩ tới, Trần Trần ở thời gian thiên thần tự bảo sau không gian kỳ dị bên trong, lại còn có thể thu được như thế trọng đại đột phá. Lúc ấy hắn rõ ràng chỉ lo tìm trở về đường tới đến. Đây chính là trong truyền thuyết thiên phú dị bẩm chứ. Đại địa thiên thần nhìn Trần Trần, kia hai con ngươi màu vàng óng đột nhiên thoáng qua một vệt duệ mang. Có sơ hở, tay phải của hắn kết xuất kỳ lạ pháp quyết, lòng bàn tay đối với thiên, ngón trỏ đối địa, đại địa rung rung, vô cùng vô tận địa mạch dòng năng lượng động 3000 dặm, hội tụ ở đại địa thiên thần dưới chân, dọc theo ngón trỏ tuôn hướng thân thể của hắn. Đồng thời hắn tay trái hướng về phía Trần Trần chính là một cái tung phách. Không cách nào hình dung này một cổ lực lượng mênh mông cùng vô cùng thanh hoàng sắc khí nhọn hình lưỡi dao hình thái ngưng luyện cực kỳ, nhưng cũng không đồ sộ, vẻn vẹn trường chừng trăm trường, chính là đại địa thiên thần cùng Trần Trần giữa khoảng cách vừa vặn vơi tới. Nhưng bất kỳ một cái nào đại năng cũng không dám khinh thường lần này công kích. Bọn họ từ trong cảm nhận được một cổ mênh mông đến để cho bọn họ cảm giác mình thập phần hèn mọn, nhỏ bé lực lượng, mọi người chung quy đem một người mù quáng tự tin xưng là không biết trời cao đất rộng. Mà An Lâm đám người bây giờ chính là chính mắt thấy trời cao đất rộng tồn tại, cho nên Trần Trần thiết thiết cảm nhận được thân mình nhỏ bé. Tỉ như đại địa thiên thần này chém một cái, bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại mênh mông đến để cho người ta tuyệt vọng. Vẻn vẹn xa xa xem thì có loại cả người run rẩy, khó mà hô hấp, bản năng sợ hãi. Phảng phất đối thủ lên thủ chính là một khối mênh mông vô tận đại lục đập tới. Thanh hoàng sắc khí nhọn hình lưỡi dao, cùng với nói là khí nhọn hình lưỡi dao, chẳng nói là một khối vật chất vô cùng lớn, chất lượng vô cùng đại đại lục. Kỳ thế đâu chỉ ước vạn quân, mà hắn cứ như vậy trực tiếp chém xuống ở trần trần vô trần nơi tiến lên. Cổ Long Đế tham khảo đồ đã đăng lên á. Chú ý WeChat công chúng hào, đặc lập độc hành đại ốc sen. Lịch sử tin tức là có thể thấy á. Hay tinh lén lút trà trộn vào WeChat để trộm hình ảnh mà cô được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.